Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 310, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắn tên chàng, dòng người chen chúc xô đẩy mọi người bổn đều yên lặng ở phía trước thi đấu bên trong, hiện giờ tầm mắt lại bị một khác nói phong cảnh tuyến hấp dẫn qua đi kia độc đáo phong cảnh, không phải khác, đúng là Lê Tiễn yêu nghiệt vô song tuấn nhan cùng sùng nịch nhìn Mộ Dung Thu Vũ say lòng người ánh mắt. Hắn một bàn tay gắt gao ôm Mộ Dung Thu Vũ eo thon, nhìn đối phương khi, đáy mắt chứa đầy sùng nịch yêu thương quang mang, làm đông đảo thiên kim si mê. Trên đời này, khủng khó lại tìm được giống Lê Tiễn như vậy tuấn giật như tiên nam nhân. Hắn không cười khi, đã không biết mê say nhiều ít thế gia thiên kim. Hiện giờ sốc môi cười, giống như là một mặt độc dược làm người dễ dàng luân hãm, cũng trúng độc. Viên tâm giao, đó là này trong đó trúng độc sâu nhất một cái. Nàng đứng xa xa nhìn Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ thân mật khăng khít ánh mắt giao lưu trong lòng một trận đau đớn. Chỉ là coi trọng hai mắt liền cảm thấy chịu không nổi. Bởi vì, Lê Tiễn nhất tần nhất tiếu, một ôn một nhu, đều là chỉ nhằm vào với Mộ Dung Thu Vũ. Nàng, có thể nào không ghen ghét, không oán hận, thật sự nhìn không được chỉ có thể rời đi tầm mắt. Trong lòng đau, đè ở trong lòng không muốn làm người khác nhìn trộm đến. Bên kia Quý Quảng mắt thấy Lê Tiễn như thế cao điệu cùng Mộ Dung Thu Vũ đại tú ân ái, cất bước tiến lên trách cứ nói. Ai u ta thất gia a, ta cầu ngươi chú trọng một chút trường hợp hành sao? Ngươi muốn cho chúng ta mọi người đều trường lỗ kim sao? Nghe vậy, Lê Tiễn thu hồi đổ ở Mộ Dung Thu Vũ trên mặt sùng nịch tầm mắt. Đối tượng Quý Quảng khi, đã thay đổi thành lạnh lạnh sắc lạnh. Như thế nào, quý tướng quân quản thiên quản địa còn quản nhân gia phu thê ân ái? Lời này nghe là ở sạc Quý Quảng, chính là cụ thể ở nhằm vào ai, Mộ Dung Thu Vũ biết Quý Quảng như vậy giảo hoạt người tự nhiên cũng biết. Chu Tĩnh Hàn đối Mộ Dung Thu Vũ như hổ rình mồi, lòng mang ý xấu. Liền Đông Yến Thái tử Yến Xích Thành đều gọi Mộ Dung Thu Vũ vì thất vương phi, chính là này Chu Tĩnh Hàn lại kiên trì gọi nàng Mộ Dung tướng quân. Này rõ ràng là ở đánh Lê Tiễn mặt, mà vừa mới Chu Tĩnh Hàn càng không có hảo ý, nói ai có thể đến Mộ Dung Thu Vũ làm bạn có phúc khí. Mọi người đều biết Mộ Dung Thu Vũ là Lê Tiễn vương phi, được đến nàng người cũng chỉ là Lê Tiễn. Chính là Chu Tĩnh Hàn cố tình không nói thất vương gia có phúc khí có thể được Mộ Dung Thu Vũ làm bạn nói như vậy, trong đó ngầm có ý cái gì người khác không biết tâm tư, chỉ sợ cũng chỉ có Quý Quảng cùng Lê Tiễn vợ chồng nhất rõ ràng. Quý Quảng híp con ngươi, trộm liếc mắt một cái Chu Tĩnh Hàn. Kia từ quả nhiên bởi vì Lê Tiễn này phiên lời nói, sắc mặt âm trầm đi xuống. Này xương, Lê Tiễn vứt ra kia phiên lời nói sau, một tay tiếp tục không coi ai ra gì ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ eo thon, một cái tay khác chấp khởi Mộ Dung Thu Vũ nhỏ dài tố chỉ. Tay làm sao vậy, hắn tầm mắt dừng hình ảnh ở nàng bao vây băng gạc ngón tay cái thượng thanh âm hỗn loạn quan tâm cùng nghi hoặc. Mộ Dung Thu Vũ không sao cả đáp, không có việc gì, Lê Tiễn không nói, chỉ là bình tĩnh nhìn Mộ Dung Thu Vũ, đáy mắt chứa đầy kiên trì. Mộ Dung Thu Vũ bất đắc dĩ, đành phải đúng sự thật giải thích nói. Phía trước ở Càn Thanh Cung, Phụ Hoàng cho ta lấy huyền thiết trường cung. Ta nhất thời vội vã thưởng thức không cẩn thận bị mũi tên huyền thượng gì sắt đâm thủng ngón tay. Dừng một chút Mộ Dung Thu Vũ dương dương tay, đạm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Thái Y tự mình giúp ta xử lý miệng vết thương, đã không có việc gì. Nàng cũng không dám nói cho Lê Tiễn, Trần Thái Y vừa mới suýt nữa xẻo rơi nàng ngón cái thượng một miếng thịt. Trước đây, Trần Thái Y thật lâu chọn không ra gì sắt, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng khó thở, hận không thể chờ Lê Tiễn trở về trước tiên liền cáo trạng, làm nàng phu quân biết việc này. Nhưng là trước mắt, Lê Tiễn chỉ nhìn đến nàng ngón tay bị gì sắt đâm thủng băng bó miệng vết thương, sắc mặt liền khó coi đi lên, nàng thật đúng là không dám cáo trạng. Trời biết, Lê Tiễn thằng nhãi này nếu biết quá trình, sẽ đối Trần Thái Y làm ra cái gì chuyện khác người tới. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ nói không có việc gì, mày hơi hơi nhíu chặt một chút. Tiếp theo nháy mắt hắn ngữ khí không vui khẽ quát nói. Còn nói không có việc gì, huyết đều thấm đến băng gạc bên ngoài. Nếu bị thương, làm cái gì muốn tiếp tục bắn tên. Thật là hồ nháo, ta, Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy, hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Nàng bất quá là ngón tay phá một cái nho nhỏ miệng vết thương, muốn hay không dùng. Bị thương, như vậy chuyên nghiệp từ tới định nghĩa A, chính vô ngữ gian, Yến Xích Thành bước đi lại đây, sang sảng cười nói. Thất vương gia, ngươi trở về vừa lúc, vừa mới chúng ta ở thi đấu bắn tên, bị thất vương phi rút đến thứ nhất. Hiện giờ thất vương gia trở về, chúng ta tới một hồi lập tức đánh giá, cho ta cùng Chu huynh một cái hòa nhau bại cục cơ hội như thế nào. Lê Tiễn gật đầu ứng hảo, lại là cường điệu nói. Thái tử điện hạ, Nhiếp Chính Vương, Thu Vũ trên tay có thương tích khủng là không thể tham dự trận thi đấu này. Không bằng, chúng ta tới một hồi thuộc về nam nhân thi đấu như thế nào? Nghe được lời này, Mộ Dung Thu Vũ tức muốn hộc máu, duỗi tay thẳng chảo Lê Tiện ống tay áo. Rất muốn tiếp tục thi đấu bắn tên, thằng nhãi này dựa vào cái gì không cho nàng tham gia a, trên tay nàng miệng vết thương căn bản không đáng ngại được không? Bên kia Yến Xích Thành sang sảng đồng ý Lê Tiễn đề nghị, Chu Tĩnh Hàn không có tỏ thái độ, chỉ là ánh mắt quái dị nhìn lướt qua Mộ Dung Thu Vũ kia cái gọi là bị thương ngón tay, rồi sau đó cười quỷ dị. Thật ra, Mộ Dung Thu Vũ bắt lấy Lê Tiễn ống tay áo, muốn vì chính mình tranh thủ tham gia bắn tên thi đấu cơ hội. Chính là Lê Tiễn lại rất cố chấp kiên trì mình thấy không cho nàng tham gia. Hắn xoay người ôm Mộ Dung Thu Vũ hướng một bên quan khán tịch ghế dài đi qua đi, vừa đi vừa thấp giọng dụ hống nói. Thu Vũ, đừng nháo, ngươi hảo hảo ngồi ở chỗ này nhìn liền hảo. Ai muốn xem a? Mộ Dung Thu Vũ trừng mắt tức giận nhìn về phía Lê Tiễn. Lê Tiễn cười mị hoặc chúng sinh, ha ha, ngươi xem ngươi trên tay bị thương đúng hay không? Hơn nữa ngươi nếu là tham gia thi đấu, vi phu đều không có thuận tay cung tiễn. Ngươi ngoan ngoãn nhìn, vi phu định cho ngươi thắng xinh xinh đẹp đẹp. Ngươi nghe lời, buổi tối vi phu. Mặt sau hắn còn nói cái gì, chính là thanh âm quá thấp, cũng chỉ có trời biết đất biết, hắn biết Mộ Dung Thu Vũ biết. Dù sao, một đường theo đuôi hai người tưởng nghe lén quý quảng, là cái gì cũng chưa có thể nghe được. Hắn chỉ biết, Lê Tiễn nói xong kia phiên lời nói sau, Mộ Dung Thu Vũ cũng không biết như thế nào mặt liền bỗng dưng ửng đỏ lên, giống nhiễm huyết dường như. Hắn bĩu môi nhi thầm nghĩ nhất định là cái gì 18 cấm nói. Ai, nam nhân A, mặt ngoài nhìn một cái so một cái áo mũ chỉnh tề. Kỳ thật sau lưng, toàn mẹ nó chính là mặt người dạ thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đẹp như trích tiên thất vương gia, cũng không ngoại lệ. Mộ Dung Thu Vũ không thừa nhận chính mình bị nam sắc sở hoặc, nhưng là cuối cùng nàng như cũ bị Lê Tiễn dăm ba câu dụ hống, ngồi ở quan khán tịch ghế trên. Rất xa, nàng nhìn đến Lê Tiễn, Yến Xích Hành, Chu Tĩnh Hàn, cùng với Trương Minh Dương, tứ vương gia Lê Thái, bát vương gia Lê Diễm sáu người từng người tuyển ngựa ở chuẩn bị lập tức bắn tên thi đấu. Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến Lê Tiễn lưu loát xoay người lên ngựa, động tác như nước chảy mây trôi. Khoảng cách như thế xa xôi, hắn lại ở ngồi ổn lưng ngựa sau, quay đầu theo nàng phương hướng nhìn qua cắt gao tỏa định trụ nàng. Tâm niệm vừa động, Mộ Dung Thu Vũ phất tay hướng Lê Tiễn quơ quơ, khóe môi gợi lên tích chí tươi cười. Hừ, tiện nhân chính là làm ra vẻ. Bên tai truyền đến một đạo thấp mắng thanh, Mộ Dung Thu Vũ theo tiếng nhìn lại, phát hiện Viên Tâm Giao đối diện nàng nộ mục nhìn nhau. Miệng không rửa sạch sẽ, liền không cần ra cửa. Mộ Dung Thu Vũ lạnh lùng mở miệng trở về một câu. Nàng là khinh thường đấu võ mồm, nhưng là có người nhằm vào nàng. Nàng nếu không rên một tiếng, sẽ bị người nghĩ lầm là tôm chân mềm dễ khi dễ nột. Viên Tâm Giao vừa nghe Mộ Dung Thu Vũ lời này, lập tức nổi giận. Ngươi nói ai miệng không rửa sạch sẽ? Mộ Dung Thu Vũ nhún vai. Không chỉ tên không nói họ, khẳng định không phải Viên tiểu thư ngươi nha. Bất quá, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ, ngươi sáng sớm ra cửa thật sự không tẩy miệng? Viên Tâm Giao một nghẹn khí mặt đỏ lên, lại nói không ra lời nói. Bên kia bắn tên trong sân quý quảng ngẩng cao hô một tiếng, sáu con tuấn mã lập tức nhanh như điện chớp theo bắn tên giữa sân chạy như bay. Lê Tiễn đứng mũi chịu sào, ở con ngựa bay lên không vượt qua đạo thứ nhất tuyến khi, lập tức đáp một mũi tên vũ hướng phía trước phương mũi tên bia vọt tới. Hắn chiếm trước tiên cơ chiếm cứ trụ đạo thứ nhất tuyến sau duy nhất mũi tên bia nhất ở giữa hồng tâm. Kể từ đó, mặt sau đuổi theo người chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, bắn trúng nhất hồng tâm quanh thân vị trí. Bởi vì, Lê Tiễn dùng chính là huyền thiết tiễn vũ, bất luận kẻ nào đều đừng hy vọng giống Mộ Dung Thu Vũ phía trước như vậy bắn thủng tiễn vũ ở giữa hồng tâm. Chu Tĩnh Hàn theo sát Lê Tiễn mặt sau, ý thức được điểm này sau, vội vàng bắn ra một mũi tên ra roi thúc ngựa nhằm Lê Tiễn đuổi theo. Đạo thứ hai tuyến sau, là hai cái mũi tên bia. Chu Tĩnh Hàn mị khẩn hai tròng mắt đáp hai chi tiễn vũ, đột nhiên nhằm mũi tên bia trung tâm vọt tới. Lê Tiễn cười lạnh, hắn liền biết Chu Tĩnh Hàn sẽ đánh đòn phủ đầu. Bất quá, hắn có thể bắn thủng bình thường tiễn vũ huyền thiết mũi tên, tưởng bắn thủng đối phương tiễn vũ dễ như trở bàn tay. Cho nên, ai bắn công trước trung mũi tên bia hồng tâm, quan trọng sao? Ha ha, thất vương gia, chúng ta đều là dùng bình thường cung tiễn, chính là ngươi lại dùng huyền thiết cung tiễn, như thế có không công bình. Chu Tĩnh Hàn mị khẩn hai tròng mắt ở Lê Tiễn phất tay đáp tiễn vũ khi, lạnh giọng đã mở miệng. Ta không cần huyền thiết tiễn vũ, làm theo cho ngươi thua răng rơi đầy đất. Lê Tiễn nói lời này khi con ngựa đã tới gần Chu Tĩnh Hàn ngửa. Duỗi ra tay gian, hắn từ Chu Tĩnh Hàn sau lưng bao đựng tên nội trảo ra một đống bình thường tiễn vũ. Trở tay đưa vào phía sau bao đựng tên, chỉ để lại hai chi đáp ở huyền thượng bắn ra. Kia bình thường tiễn vũ, bị quan lấy vô cùng nội lực mạnh mẽ nhắm mũi tên bia vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt tiễn vũ xuyên thấu phía trước Chu Tĩnh Hàn bắn trúng hồng tâm bình thường tiễn vũ trúng hồng tâm trung hồng tâm. Chu Tĩnh Hàn hừ một tiếng, lại ra tay khi, lại là hai chi tiễn vũ rời cung, bắn trúng Lê Tiễn tiễn vũ, xỏ xuyên qua rốt cuộc. Ấu chỉ, Lê Tiễn cười lạnh một tiếng, mãnh đá bụng ngựa tiếp tục hướng phía trước chạy như bay. Chu Tĩnh Hàn sắc mặt âm trầm, theo đuổi không bỏ. Trận này anh hùng chi tranh, nghiễm nhiên thành bọn họ hai người đơn độc đấu trường. Lê Tiễn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, làm ngoại giới nghĩ lầm hắn là hủy dung thất hoàng tử thả không hiểu được hắn cao cường võ công, đủ để thuyết minh hắn là cỡ nào cẩn thận điệu thấp người. Chính là bởi vì giờ phút này đối thủ là Chu Tĩnh Hàn, cho nên hắn không cho phép chính mình có nửa điểm giữ lại. Hắn căn bản không muốn cấp Chu Tĩnh Hàn một chút ít phần thắng. Liền tính là bố thí cũng không muốn. Đạo thứ ba tuyến, bốn chi mũi tên bia, hai người đồng thời bắn tên, đều nhắm ở giữa hồng tâm vọt tới. Chính là, rốt cuộc Lê Tiễn kỹ cao một bậc tiễn vũ chẳng những cắt dành trước ở giữa hồng tâm, còn lực đạo xảo diệu mở ra Chu Tĩnh Hàn sắp bắn trúng hồng tâm tiễn vũ, lệnh đối phương tiễn vũ chật vật rơi xuống đất. Một, chi, chưa, trung, mũi tên, bia, Chu Tĩnh Hàn mặt hoàn toàn hắc thành than lửa. Lê Tiễn đầu tàu gương mẫu hướng trọng điểm chạy đi, chỉ còn lại một câu lệnh Chu Tĩnh Hàn khí cực lời nói. À cùng ta đấu, ngươi quá lão lạp. Trung điểm, Lê Tiễn phi thân xuống ngựa. Mộ Dung Thu Vũ bôn tiến lên, bị hắn một phen ôm, trước mặt mọi người hôn cái chán, đổi lấy từng trận hy cười âm thanh ủng hộ. Chu Tĩnh Hàn giá mã, ở trung điểm tuyến chặt chẽ kéo lấy con ngựa dây cương, ánh mắt xâm hàn đảo qua kia ôm nhau nam nữ. Hắn thầm nghĩ trong lòng, hừ, Lê Tiễn, ngươi đừng đắc ý ta sẽ làm ngươi hung hăng tài một cái đại té ngã, rốt cuộc vô pháp xoay người cách chương.